Hân hoan, chương 105, là ai? Góc truyện audio.com, cháu của ông, vẫn còn sống. Thật sao? Lục Hạo trả lời như vậy, ngay cả kẻ đần cũng có thể nhìn ra anh đang ngấm ngầm chế giễu Triệu Quân Nam. Cái gì không nhắc lại đi nhắc tới đóng thế? Nhất định có phốt để mà hóng. Các cư dân mạng trước giờ xem trò vui không chê chuyện lớn, ầm ĩ ồn ào muốn Lục Hạo nói rõ ra, rõ ràng một chút. Tiếc là Lục Hạo không thỏa mãn cơn tò mò của cư dân mạng, ném câu đó rồi bỏ đi, hoàn toàn không để ý xem cư dân mạng tò mò, hóng hớt tới mức nào. Đương nhiên, người vui nhất vẫn là Châu Mi đang bóc phốt Triệu Quân Nam, cô đã tức đến mức mắt nổ đom đóm với hành động đổi trắng thay đen của Triệu Quân Nam từ lâu, bây giờ thấy Lục Hạo ngấm ngầm nhắc nhở Triệu Quân Nam, tranh thủ lúc còn hot mà vạch trần với bên ngoài. Châu Mi V, có tên tiện nhân, thấy gái sexy là muốn ngủ cùng, thấy mấy cô bé ngây thơ lại muốn lợi dụng. Hừ, sexy chỉ là vẻ bề ngoài, dù có muốn ngủ cũng phải tìm người ra hồn chứ. Triệu Quân Nam là tên khốn ngụy quân tử, sau khi vào đoàn làm phim, cảm thấy cô là hạng con gái có thể dễ dàng đùa giỡn, nên ám chỉ mập mờ với cô, sau khi bị cô từ chối, ở trong đoàn phim gây khó dễ, mấy hôm trước còn ám chỉ cô quyến rũ hắn, không chuyên nghiệp trước cánh truyền thông. Châu Mi không nhịn được nữa, nên mới bóc phốt Triệu Quân Nam. Tay đàn ông ghê tởm như vậy, dù đàn ông trong thiên hạ này có chết sạch cô ngủ cùng con gái cũng không muốn ở cùng hạng tiện nhân này. Vốn là Châu Mi không tin tưởng ai, nhưng sau khi Lục Hạo đứng ra lên tiếng, tâm tình mọi người trở nên kỳ lạ. Nhỡ lời Châu Mi nói là thật thì sao? Nếu chỉ là tiểu sinh lưu lượng bình thường đứng ra lên tiếng, có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng Lục Hạo thì khác, anh có thân phận có đẳng cấp, còn là lão đại đương nhiệm của giải trí dâu tây, từ khi Thiên Ca lên sóng, độ hot của anh còn cao hơn cả Triệu Quân Nam, không cần nói dối như vậy. Lục Hạo không nói dối, vậy vấn đề nằm ở chỗ Triệu Quân Nam. Fan hâm mộ Lục Hạo để chứng minh Lục Hạo không nói dối, lục soát tư liệu đen tối của Triệu Quân Nam khắp nơi, không tra không biết tra rồi mới phát hiện lúc Triệu Quân Nam còn trẻ mới nổi tiếng, đã làm rất nhiều chuyện không ai ngờ. Đặt vào giới showbiz bây giờ, hành động này sẽ bị người ta chửi cho ngu người. Đương nhiên những tin tức cũ rích này không được nhiều người quan tâm, nhưng tin tức Lê Chiêu làm diễn viên đóng thế cho Triệu Quân Nam ở đoàn phim Hiệp Quân lại được mọi người tập trung chú ý. Hiệp Quân quay vào 2 năm trước, các fan Lê đều biết, khi đó Lê Chiêu vẫn còn đang đóng vai phụ trong các đoàn phim lớn nhỏ, đầu rơi máu chảy vì kiếm ăn. Fan Lê lật lại tuyển tập Lê Chiêu đóng vai quần chúng, lần nào nhìn thấy những video này là lần ấy họ đau như thắt, nhưng bọn họ không ngờ, Lê Chiêu làm diễn viên đóng thế ở đoàn phim Hiệp Quân, ngay cả tên cũng không có, thậm chí Triệu Quân Nam còn không biết xấu hổ nói nhiều lần trước cánh truyền thông, nói lúc hắn đóng Hiệp Quân đã phải nếm bao nhiêu trái đắng, gặp bao nhiêu tội tình, bị thương nặng thế nào. Kết quả thì sao, những cảnh đánh nhau mà người xem khen ngợi vốn không phải hắn tự đóng, mà Lê Chiêu đóng thế. Chẳng trách lúc Lê Chiêu trả lời phỏng vấn nói rằng, lần đầu tiên cậu hợp tác với Triệu Quân Nam không phải ở đoàn phim Thiên Ca, mà ở đoàn phim Hiệp Quân. Cũng chẳng trách mọi người lật tờ danh sách các diễn viên trong đoàn phim Hiệp Quân mà không thấy tên Lê. Góc truyện audio.com, Chiêu, bởi vì cậu là một diễn viên đóng thế không nên tồn tại. Thị đế không hổ là thị đế, lúc chém gió cũng lẽ thẳng khí hùng như vậy. Lên hình tượng tôn trọng nghề nghiệp cho lắm vào, kết quả hoạt động xem kịch bản trước khi bấm máy cũng không muốn tham gia. Trời ơi, giỏi quá cơ. Lê Chiêu kiên nhẫn thật đấy, không vạch trần lời nói dối của Triệu Quân Nam, nếu là tôi thì tôi đã nhảy dựng lên xé cái mặt nạ của Triệu Quân Nam từ lâu rồi, đè anh ta xuống đất mà tần cho một trận. Lầu trên nghĩ gì vậy, bây giờ Lê Chiêu nổi thật đấy, nhưng địa vị trong giới sao bằng Triệu Quân Nam. Nhỡ ngụy quân tử nói mấy lời diễn viên trẻ tuổi không chuyên nghiệp, bất kính với tiền bối, không biết bao nhiêu người mắng Lê Chiêu. Trong giới nước sâu, thím tưởng như tụi trẻ con mẫu giáo mách thầy cô, ai có lý thì thắng à. Một tin tức không được chứng thực mà đổ dồn đi mắng chửi Triệu Quân Nam, sitter của Châu Mi ra tay rồi à. Cư dân mạng hóng hớt, fan hâm mộ các nhà, fan bộ phim, fan ngoại hình, fan CP đánh nhau tơi bời, hết sức ầm ĩ. Mãi đến khi nhân viên trong đoàn phim Hiệp Quân đăng một video dài đến nửa tiếng, các hashtag thăng Triệu Quân Nam, thăng diễn viên đóng thế của Triệu Quân Nam, thăng Triệu Quân Nam Lê Chiêu mới nổi dần dần trên mạng. Trong đoạn video này là những cảnh bên lề không công khai, người bóc phốt biết rõ nội dung dân tình hóng hớt thích xem, tất cả đều là nội dung liên quan tới Lê Chiêu. Lê Chiêu mặc đồ hóa trang của nam chính, khi thì cầm kiếm, khi thì cầm quạt, đóng cảnh chiến đấu tiêu sái lanh lợi. Trời rất lạnh, cậu mặc bộ đồ diễn phong lưu phóng khoáng màu trắng, leo đi leo lại lên chiếc thang dây từ lầu 3 xuống, đóng xong các nhân viên không kịp chạy tới tháo dây cáp cho cậu, cách màn hình mọi người có thể nhìn thấy, lúc ấy Lê Chiêu lạnh đến mức run bần bật. Ngay cả cảnh võ quạt kinh điển trong rừng trúc của bộ phim Hiệp Quân, cảnh quay này đã lấy lòng được rất nhiều người, trong một năm trở lại được vô số lần biên tập vào video những cảnh quay hàng đầu. Triệu Quân Nam cũng dựa vào cảnh phim này, trở thành ánh trăng sáng trong lòng rất nhiều thiếu nữ yêu thích phim ảnh. Nhưng cảnh này vốn không phải do hắn đóng. Tất cả những cảnh quay khiến các cô gái hò hét đều là Lê Chiêu đóng, tất cả đều do cậu đóng. Triệu Quân Nam chỉ đóng bù mấy cảnh quay cận mặt hoặc là mấy tư thế cần lộ diện. Các fan hâm mộ của Triệu Quân Nam bây giờ có rất nhiều người xem bộ phim Hiệp Quân xong mới trở thành fan của hắn, bây giờ video này nói cho họ, bọn họ là fan của tác phẩm giả tạo, bọn họ chịu kích thích lớn, nhất thời không kịp phản ứng. Các fan hâm mộ năng lực chịu đựng tương đối mạnh tuy bị kích thích lớn, nhưng vẫn kiên cường xem tiếp video này. Càng xem họ càng thấy thương Lê Chiêu, lúc ở đoàn phim Hiệp Quân đóng vai phụ có lẽ Lê Chiêu mới 19 tuổi, trên mặt vẫn còn vẻ non nớt ngây thơ, cảnh trúc đánh bật ngược vào bắp chân, cả người ngã lăn xuống đất. Nhân viên làm việc bốn phía thấy bộ dạng chật vật của cậu đều bật cười ha ha, Lê Chiêu nằm sấp xuống đất vừa lau đất bụi trên mặt vừa cười hì hì ha ha với mọi người, chỉ là lấy một tay khác che bắp chân, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Ống kính hướng lên trên, Triệu Quân Nam đang ngồi trên ghế chơi điện thoại, không nhìn bên đây lấy một cái. Các fan lý trí vốn còn muốn mắng Lê Chiêu, trông thấy cảnh này thì không nỡ nói gì, bởi vì Lê Chiêu trong đoạn video hậu trường quá đáng. Góc truyện audio.com, thương, nếu ngoại hình Lê Chiêu khó coi một chút, bọn họ xem hết video cùng lắm cũng chỉ đồng cảm một chút, nhưng Lê Chiêu đẹp trai thế cơ mà. Cho nên thương hại biến thành thương mến, mà người xem cảm thấy thương mến một nghệ sĩ rồi, thì chẳng còn bao lâu nữa trở thành fan hâm mộ. Triệu Quân Nam gặp vấn đề dư luận, đại đa số bỏ fan club, hắn cuống cuồng, phía ekip nghĩ hết biện pháp để liên lạc với phòng làm việc của Lê Chiêu, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là mong anh đợi một chút, chúng tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Tin tức xấu lan truyền trên mạng thế này, giải quyết càng sớm càng tốt. Thế nhưng phía Lê Chiêu không chịu phối hợp, bọn họ cũng hết cách. Anh Triệu à, nghĩ tích cực thì chỉ ít, phía Lê Chiêu không bỏ đá xuống giếng, trợ lý an ủi Triệu Quân Nam. Triệu Quân Nam, đến nước này rồi, dù Lê Chiêu không bỏ đá xuống giếng, chỉ cần vứt sỏi xuống giếng thôi cũng đủ đập chết hắn rồi. Không phải Lê Chiêu không muốn bỏ đá xuống giếng, chỉ là cậu không có thời gian. Thân là người có quan hệ với án đình, Lê Chiêu được đưa tới sở nghiên cứu, nhân viên công tác lấy mã gen của cậu. Tin kho gen được thành lập vẫn chưa công bố khắp cả nước, nhưng Lê Chiêu biết một khi các đơn vị tương quan chính thức đưa kho gen vào hoạt động, sẽ mang lại rất nhiều hy vọng cho những cặp cha mẹ mất đi con cái. Nhân viên rất khách sáo với Lê Chiêu, thậm chí còn đến độ nhiệt tình. Lúc án đình dẫn Lê Chiêu bước vào cổng sở nghiên cứu, các nhân viên phụ trách dự án này đều biết đây chính là cậu bé vàng khiến nhà tài trợ bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để ủng hộ sở nghiên cứu. Trông, quen nhỉ, đậu, đây là Lê Chiêu còn gì? Một nhân viên trong sở nghiên cứu thích xem phim trông thấy rõ người tới, kích động nói với đồng nghiệp là Lê Chiêu đó. Người bạn này chịu đầu tư nhiều tiền tài và kỹ thuật như vậy, than ôi tình bạn cảm trời động đất tới nhường nào đây? Nhà văn của Lục Giang đâu rồi, giấy bút đã sẵn sàng, mau viết đi. Ghi danh xong xuôi, sở trưởng sở nghiên cứu tự mình tiếp đón án đình và Lê Chiêu. Cậu Lê là đối tượng đăng ký sử dụng đầu tiên kể từ khi kho gen được thành lập. Sở trưởng pha trò tiếc là hiển nhiên không được thành công cho lắm, mấy hôm trước nhân viên trong sở nghiên cứu chúng tôi muốn sắp xếp người thân tới đăng ký, tôi sắp xếp họ vào chiều nay. Để bạn của ba ba kim chủ đăng ký đầu tiên là thành ý tha thiết của sở nghiên cứu bọn họ. Cảm ơn, Lê Chiêu ngẩn người, khiến chú phải hao tâm tổn trí rồi. Đừng khách sáo, chúng tôi nên cảm ơn cậu và án đình tiên sinh mới phải. Sở trưởng xoa cái trán nhẵn bóng, kho gen được xây dựng thành công là một chuyện tốt cho dân chúng, cảm ơn hai người. Nếu như không nhờ có Lê Chiêu, không biết hạng mục này còn phải kéo dài bao nhiêu năm nữa. Tài chính quốc gia phát xuống có hạn, lại thêm sở nghiên cứu có rất nhiều dự án, không đủ nhân lực, về mặt kỹ thuật cũng có chỗ không thành thục, nếu không nhờ có án đình tiên sinh vô tư tương trợ, có lẽ kế hoạch kho gen sẽ tạm dừng, sau đó kéo dài đến 5 năm, thậm chí 10 năm sau, mới có thể thấy hy vọng thành công. 10 năm, không biết bao nhiêu cha mẹ qua đời trong vô vọng, không biết bao nhiêu đứa trẻ cả cuộc đời không tìm được cha mẹ thân sinh. Thật may, xem ra ông trời không đành lòng để chuyện này diễn ra cho nên mới đưa tới án đình tỏa ra kim quang lấp lánh cho họ. Hoàn hảo, tiện án đình và Lê, góc truyện audio.com, chiều đi không lâu, Lâm Hồng dẫn vợ chồng Lâm Thân và Đỗ Ngọc Thư tới, nhân viên công tác lấy tiêu bản gen, tiến hành lưu trữ và xử lý mã gen, sau khi đưa vào, hệ thống đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở. Âm thanh này, tất cả mọi người đều sửng sốt thậm chí không thể tin. Có phải hệ thống của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện, xuất hiện bug không? Trong kho gen có một tính năng quan trọng chính là sau khi thông tin gen được đưa vào hệ thống, nếu trong kho có số liệu gen nghi ngờ có quan hệ người thân, hệ thống sẽ phát ra tiếng nhắc nhở. Nhưng không phải bây giờ mới chỉ có 2 mã gen thôi hay sao? Ai vậy? Lâm Hồng kích động túm lấy cổ áo đồng nghiệp, người mà Kim chủ dẫn tới là ai vậy? Thầy Lâm à, thầy đừng vội. Đồng nghiệp giật nảy mình, lắp bắp nói. Theo hợp đồng bảo mật chúng ta không thể tiết lộ tin tức cho người khác, phải giao cho cảnh sát xử lý. Lâm Hồng không quản được nhiều như vậy, làm nhân viên nội bộ ông có quyền xem số liệu hậu trường, ông lập tức đẩy đồng nghiệp ra chen lên trước máy tính, không kịp đợi mà nhập tài khoản của mình, mở hệ thống ra. Lê Chiêu, Lâm Hồng ngẩn người nhìn cái tên này, vẻ mặt ngơ ngác như đang nằm mơ. Cháu của ông, vẫn còn sống. Thật sao, lời tác giả, bé Đình Đình dắt bé Chiêu Chiêu đi vào rừng cây, kiêu ngạo mà nói. Tớ muốn tất cả mọi người biết rõ, khu rừng xanh này do tớ trồng cho cậu. Kho gen vô cùng phức tạp, những nội dung liên quan trong chuyện đều là chém gió, đừng tin là thật cách chương.